The Gamer, chương 66, thành quả huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngần này có lẽ là đủ rồi. À, còn phải mua thêm 10 cân rau nữa. Mew đang cầm một tờ giấy nhỏ lẩm nhẩm. Mew à, đã hết chưa vậy? Hắn giờ đang chìm ngập trong các loại bao bọc, túi sách, chỗ này là thực phẩm cho một tuần của Lương Sơn Bạc. Bây giờ nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà bọn họ đã phần nào cải thiện đời sống của mình. Bây giờ Sasaki đến xin hắn tiền mua rượu chứ không xin Mew nữa. Tiền mua quà vặt cho Apachai cũng là hắn bỏ. Bớt đi được mấy khoản lặt vặt nên Mew có thể mua được nhiều thực phẩm cho họ hơn. Chỉ có điều giờ người chịu khổ lại là hắn. Mỗi lần mua sắm đều là do hắn chịu trách nhiệm khuân vác. Hắn cũng muốn ném vào ba lô cho nhẹ người nhưng thế giới này không tồn tại phép thuật nên hắn đành phải chịu. Hắn chỉ có thể lén lút đem mấy bọc nho nhỏ cất vào ba lô, sau đó khi về đến nơi thì lấy ra. Chúng ta chỉ cần đến cửa hàng rau nữa là xong. Hắn ngán ngẩm cười. May mà việc huấn luyện phần thân dưới của hắn đã hoàn thành nên mấy cục tạ sắt dưới chân đã được tháo ra, nếu không thì vác được đống đồ này về nhà chắc hắn cũng gãy lưng mất. Điều đáng mừng nhất gần đây chính là điểm VIT và Street của hắn đã vượt qua 100 và nhận được skill bị động mới. Tên: Phạm Quang Hiệp. Tuổi: 15. Giới tính: Nam. HP: 1651-1651. HP Regeneration: 16. 51. SMP: 3990. MP Regeneration: 111, 6, SLV 50, 800, 11.000 XP, Street: 54, 33, 17, AGI: 53, 33, 9, VIT: 53, 43, 21, WIS: 91, 68, IN: 266, 123, LUK: 53, 33, điểm tự do, 0, God, S body, LV mắc bị động, giảm 30, sát thương nhận vào, giảm 50, các hiệu ứng bất lợi, God, S strength, LV mắc bị động, tăng 100, sát thương vật lý, bỏ qua 50, phòng ngự vật lý. Hai skill này cực kỳ bá đạo, bỏ qua skill, God, S strength. Do điểm Street mang lại vì nó chủ yếu tập trung vào sát thương thuần vật lý. Nhưng chỉ cần có skill God, S body, do điểm VIT đạt 100 thôi thì sức phòng ngự của hắn lại được nâng lên một tầm cao mới. Skill Mana Seal ở trạng thái bị động đã giúp hắn hấp thụ 50 sát thương. Giờ skill này bỏ qua thêm 30 sát thương nữa thì lượng damage hắn phải chịu chỉ còn lại 20. Còn ít hơn cả con số 30. Damage phản lại do cốt linh chúc phúc nữa. Thử nghĩ xem, đối phương tấn công hắn được 1.000 damage chẳng hạn, nhưng hắn chỉ mất 200 máu. Còn kẻ tấn công thì bị phản lại tới tận 300 máu. Như vậy thì ai chơi với ngươi nữa. Ngoài ra hắn còn nhận được một loạt các skill khác nữa. Nghệ thuật bát chi, LV 3, 23, bị động. Nghệ thuật tấn công bằng muay thái, tăng 30, khả năng chí mạng vật lý khi sử dụng muay thái. Nhu thuật cổ, LV 4, 47, bị động, tăng 40, tốc độ đánh khi sử dụng Jujitsu. Quyền pháp tinh thông, LV 4, 39, bị động, bỏ qua 20, phòng ngự vật lý khi sử dụng các loại quyền pháp. Vũ khí tinh thông, LV 3, 73, bị động, tăng 30, sát thương khi sử dụng vũ khí, tăng 30, tốc độ đánh khi sử dụng vũ khí. Đây là các skill hắn đạt được sau những cuộc huấn luyện đặc biệt của các vị sư phụ. Đặc biệt là sau khi học cách dùng các loại vũ khí với Seager thì hắn bây giờ có thể sử dụng hầu hết các loại vũ khí cơ bản như kiếm, đao, côn, thương, cung tên và các loại ám khí như Shuriken hay Kunai v.v. Nói chung là hắn khá hài lòng với thành quả huấn luyện lâu nay của mình. Hắn mới tập luyện được khoảng 2 tháng thôi mà chỉ số tăng lên rất khả quan rồi. Được rồi, Vậy là chúng ta đã mua đủ thực phẩm trong 10 ngày tới, chúng ta đi về thôi Kenichi. Miu xách một bọc lớn từ trong tiệm rau đi ra nói. Trên đường về nhà, hắn lén cất mấy túi đồ nhỏ gọn vào ba lô cho đỡ vướng. Hắn và Miu đi được một đoạn thì hắn thấy được một bóng người rất quen thuộc. Kisara Nanzo, cô gái với cặp giò tuyệt đẹp. Kisara lúc này vừa đi ra khỏi một cửa tiệm, sau đó đi vào một con hẻm gần đó. Hắn thấy kỳ lạ nên đi theo. Ai vậy Kenichi? Miu thấy hắn đi theo sau một cô gái thì hỏi. À, đó là bát quyền Kisara của băng Ragnarok. Tớ thấy cô ta đi vào ngõ cụt nên muốn đi theo xem có chuyện gì. Miu nghe thấy cô gái kia là người trong chư thần hoàng hôn. Đối thủ của Kenichi, thì tỏ vẻ nghiêm túc và hơi cảnh giác lên. Khi hắn và Miu ngó vào trong con hẻm thì thấy Kisara đang ngồi xổm và quay lưng về phía bọn hắn. Hắn đi lại gần một chút để nhìn. Ồ, hóa ra là chị đang chăm sóc một con mèo hoang. Hắn đứng bên cạnh Kisara nói làm cô ta giật bắn người mà lập tức nhảy ra xa. Oa, cho mình ôm nó một chút được không? Miu thấy con mèo con thì hai mắt trở nên long lanh. Oái, mèo, mèo nào cơ? Sao tôi không thấy? Kisara đánh trống lảng. Đăng bởi, admin, cách chương.